kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 6 của cuốn sách Băng giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Chương 6 mang tên Giọng nói. Phần Hán văn: Nhân chi thanh âm, do thiên địa chi khí. Khinh thanh thượng phù, trọng trọc hạ trụy. Thủy vu đan điền, phát vu hầu. Chuyển vu thiệt, biện vu sỉ. Xuất vu thần, thực giữ ngũ âm, tương phối, thú kỳ tự thành nhất gia, bất tất nhất nhật, hợp điều, vấn thanh, tướng tư, kỳ nhân tư tại, ninh tất nhất kiến, quyết anh hùng hạo. Thanh giữ âm bất đồng, thanh chủ trương, tầm phát sử kiến, âm chủ kiến, tầm yết sử kiến, biện thanh chi pháp, tất biện hỷ nộ khoái lạc, hỷ như chiết trúc, nộ như âm lôi khởi địa, khoái như lục bạc băng, lạc như tuyết vô phong tiền, đại khái dĩ, kinh thanh, vi thượng, thanh hùng giả, như trung tắc quý, như la tắc tiện, thanh thư giả, như chỉ ô tắc quý, như oa ô tắc tiện, viễn thính thanh hùng, cận tính sầu dương, khởi nhược thừa phong, chỉ như bá cầm, thượng thượng, đại ngôn bất trương thần, tế ngôn bất lộ sỉ, thượng giã, xuất nhi bất phản, hoang giao ngư ô, cấp nhi bất đạt, thâm giả thử tước, hoặc tự câu tương liên, điệp điệp lợi khẩu, hoặc xỉ hầu cách đoạn, dai dai hỗn đàm, thị tỉnh chi phu, hà túc bỉ dạo. Âm giả, thanh chi dư giã, giữ thanh tướng khứ bất viễn, thử tắc tòng tế, cúc trúc kiến nhĩ, bần tiện giả hữu thanh vô âm, tiêm xảo giả hữu âm vô thanh, sở vị cầm vô thanh, thú vô âm, thị giã, phàm nhân thuyết thoại, thị thanh tán tại tiền hậu tả hữu giả thị giã, khai đàm, đa hàm tình, thoại trung, hữu dư hưởng, bất duy nha nhân, kiêm xưng quốc sĩ, khẩu thoát, vô ích xuất, thiệt tiêm vô điều âm, bất duy thực hậu, kiêm hoạch danh cao. Chú thích: 1. Đan điền chỉ về tinh khí thần trong thuật luyện đan của đạo gia, có tam đan điền thượng trung hạ. Thượng đan điền nằm ở chỗ đốc mạch của ấn đường, còn được gọi là nê hoàn cung. Trung đan điền là huyệt ở phần ngực, là nơi tụ hội của tông khí. Hạ đan điền là nguyên huyệt của mạch quan, ở dưới rốn khoảng 3 tấc, là nơi tàng tinh. Thượng đan điền là tính căn, hạ đan điền là mệnh đế. Tính mệnh song tu thì có thể đả thông đại chu thiên, tiểu chu thiên, đạt đến cảnh giới luyện thần hoàn hư. Người xưa gọi tinh khí thần là tam bảo, xem đan điền là nơi tàng trữ tinh khí thần. Chính vì thế mà đạo gia cực kỳ coi trọng đan điền, xem nó giống như căn bản của tính mệnh. Đan điền trong cơ thể hiện nay là chỉ hạ đan điền. Biện vu sỉ, biện là biện biệt, phân tích, tức là thanh âm phát ra ở đan điền sau khi trải qua tác dụng của cổ họng, lưỡi và răng thì sẽ có sự khác biệt nặng nhẹ trong đục. 3. Ngũ âm, đó là chỉ 5 cấp âm cung, thương, dốc, chủy, vũ trong 5 bậc thanh âm của âm nhạc cổ đại Trung Quốc. Ngũ âm còn đối ứng với ngũ hành, cung là vua, ở giữa thuộc thổ, thương là bề tôi ở phía tây thuộc kim, gốc là dân ở phía đông thuộc mộc, chủy là tượng của sự việc ở phía nam thuộc hỏa, vũ là tượng vật ở phía bắc thuộc thủy. Nếu ngũ âm phù hợp với thuộc tính ngũ hành của con người thì sẽ đại cát đại lợi, ngược lại thì không tốt. 4. Thanh giữ âm bất đồng. Xét về ý nghĩa hiện đại thì ý nghĩa của thanh và âm là giống nhau, không có sự khác biệt về bản chất. Nhưng trong sự nghiên cứu của người xưa thì thanh chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó. Khi thanh quản phát ra âm thanh, do đó thanh âm sẽ được truyền trong không khí vang lại, lúc đó chỉ có thể gọi là âm. 5. Hùng, hùng tráng. 6. Thư, thanh âm ôn nhu, trong trẻo. 7. Xuất nhi bất phản, chỉ thanh âm tản mạn hư phù, không có dư vận. 8. Cấp nhi bất đạt, chỉ lời nói ngắn gấp, không thể biểu đạt rõ ràng ý tứ. 9. Điệp điệp lợi khẩu. Điệp điệp, chỉ nói liến thoắng, nói liên hồi, chỉ việc nói nhanh, nói liên hồi không nghỉ. 10. Dai dai hỗn đàm. Dai dai là tiếng chim hót, chỉ cái âm nói ra không được rõ giống như tiếng chim. 11. Cầm vô thanh, thú vô âm. Tiếng hót của loài chim, thanh âm rất nhỏ, không hùng tráng, thuộc vào vô thanh. Tiếng kêu của loài thú, âm thanh lớn mà thô, thuộc vào vô âm. 12. Quốc sĩ là nhân tài ưu tú nhất trong một quốc gia. 13. Điệu âm. Điệu chỉ hư phù không thực, tức là thanh âm hư phù không thực. Sau đây là phần dịch văn. Thanh âm của con người giống như cái khí của âm dương ngũ hành trong trời đất, cũng có phân ra thanh trọc. Thanh là cái khí nhẹ mà bay lên trên, trọc là khí nặng mà chìm xuống dưới. Thanh âm bắt đầu khởi lên từ huyệt đan điền, phát ra tiếng ở cổ họng. Khi đến đầu lưỡi thì sẽ xảy ra sự chuyển hóa, đến răng thì xảy ra sự biến đổi thanh trọc, cuối cùng sẽ từ hai môi mà phát ra. Tất cả quá trình đó đều có sự phối hợp mật thiết với ngũ âm cung, thương, dốc, thủy, ngũ. Khi xem tướng biết người, nghe tiếng nói của người thì phải phân biệt được điểm riêng biệt trong thanh âm của họ. Không nhất định phải hoàn toàn phù hợp với ngũ âm, nhưng chỉ cần nghe được thanh âm thì đã nghĩ ngay đến người đó. Như vậy là đã biết nghe được tiếng của người ấy mà biết được họ. Cho nên không nhất định phải thấy mặt họ thì mới có thể tìm hiểu xem họ là bậc anh tài hay là kẻ tầm thường. Thanh và âm tưởng chừng như là có quan hệ không thể phân chia, nhưng thực ra giữa chúng vẫn có sự khu biệt, bởi vì nó là hai loại sự vật khác nhau. Khi thanh được khởi động mà phát ra ở khí quan phát âm thì có thể nghe được nó. Khi khí quan khởi động phát ra âm thanh, khi âm sinh ra là lúc khí quan đã đóng lại. Có thể cảm nhận được nó khi khí quan phát ra âm thanh đã đóng lại. Có rất nhiều phương pháp để phân biệt sự ưu liệt, cao thấp của thanh âm, nhưng nhất định phải soi xét thật kỹ từ sự hỉ nộ ai lạc của con người. Âm thanh lúc hoan hỉ thì như chúc biếc, giặt dìu, âm thanh tình trí mà vui tai. Âm thanh lúc giận dữ thì như một tiếng sấm đánh xuống giữa đất bằng, nó hào tráng mà mạnh mẽ. Thanh âm lúc bi ai thì như kích phá lên băng mỏng, cái tình trí của nó vụn vỡ mà thê thiết. Thanh âm lúc hoan lạc thì như những bông tuyết bay trong không trung trước cơn gió giật, cái tình trí của nó thanh tĩnh, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Tất cả những thanh âm nói trên đều có một đặc điểm chung là nhẹ bổng mà thanh lãng, được liệt vào thanh âm hay. Nếu cái âm thanh phát ra mà khỏe khoắn vút lên thì nó trầm hùng, cao quý như tiếng vang của chuông chùa. Thanh âm mà nhẹ mỏng, phù phiếm như tiếng la thì ti tiện. Nếu thanh âm mà ấm áp, đẹp đẽ, mềm mỏng thì trong sáng du dương như tiếng chim, tiếng gà hót mà lại cao quý. Âm thanh như tiếng ếch hay như tiếng vật khí vang lên trong hang động thì ti tiện. Thanh nghe xa càng vang, đầy khí dương cương, mà nghe ở gần thì lại dịu dàng dễ nghe, đầy giọng âm nhu. Khi bắt đầu như làn gió nhẹ, vui vẻ, khi dừng lại như người chơi đàn, ung dung như không, đó là người có thanh trung. Có câu, giọng cao thanh miệng không to, giọng thấp nhỏ răng lại ẩn không lộ, đó là người có giọng trung rất hay. Sau khi giọng nói được phát ra, tản mạn phiêu du, giống như tiếng kêu của chú bò ở vùng ngoại ô, vội vàng gấp gáp, đứt đoạn không âm tiết, giống như tiếng chuột cắn đồ vật trong đêm khuya tĩnh lặng. Khi nói chuyện câu nọ nối tiếp câu kia, lời nói không ngắt nghỉ, không tròn vẹn. Hơn nữa, miệng nhanh, khí đủ. Khi nói chuyện, răng miệng không thanh nuốt vào hàm hồ, đó đều thuộc giọng nói của người thô lỗ, hoàn toàn không thể luận bàn cùng với những tướng giọng nói được đề cập tới ở phần trên. Âm là dư ba, hoặc dư âm của thanh. Âm không khác xa gì tướng thanh, sự khác biệt giữa chúng từ những phần chi tiết đều rất nhỏ, vẫn có thể nghe thấy. Người bần cùng, ti tiện, nói chuyện chỉ có thanh mà không âm, cho thấy thô lỗ không nho nhã. Người nói chuyện tròn vành rõ chữ thì chỉ có âm mà không có thanh, cho thấy ngữ điệu rõ ràng. Có câu, gà đen vô thanh, thú gọi vô thanh, là nói tới tình huống này. Người khi nói chuyện đã xong rồi mà vẫn còn âm thừa, không ở bên tai thì không chỉ có là người ôn hòa, nho nhã, mà còn có thể được xã hội lưu danh. Nếu khi nói chuyện dù miệng có mở to nhưng thanh chưa phát mà khí lại ra trước. Dù người đối diện ăn nói lanh lợi cũng không thể tác động đến đối phương. Điều đó không chỉ cho thấy sự tu dưỡng tốt mà còn báo hiệu người này vẫn có thể đạt được thanh danh rất lớn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được nghe phần dịch văn của chương 6 và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung thứ nhất của chương 6, nghe giọng nhận người. Âm thanh trong cuộc sống hiện thực được chia ra thành hai loại. Loại thứ nhất là âm thanh được phát ra làm chấn động vật thể, ví dụ như tiếng va đập, ma sát, tiếng gió, tiếng mưa đều thuộc loại này. Loại thứ hai là âm thanh của cơ quan phát âm phát ra. Tất cả âm thanh mà cơ quan phát âm của sinh vật phát ra đều thuộc loại này. Về mặt nghiên cứu tướng thuật thì giọng nói chính là loại âm thanh thứ hai. Ấn tượng của nó cũng chỉ hạn chế ở âm thanh được phát ra từ cơ quan phát thanh, tức là lời nói. Xét về mặt âm thanh mà con người phát ra, về mặt sinh lý học và tâm lý học mà nói, âm thanh chỉ là vận động của khí khiến cho thanh âm rung động mà phát ra âm hưởng, là một hiện tượng sinh lý, vật lý thuần túy. Âm hưởng như vậy cũng không phải là đối tượng tướng thuật cần nghiên cứu. Đối tượng tướng thuật đã nghiên cứu là âm hưởng của thần và khí mang tới. Âm hưởng như vậy mới có thể gọi là âm thanh. Các nhà tướng thuật cho rằng trong tinh, thần và khí thì tinh pháp là âm. Đó không những là cơ sở lý luận của các nhà tướng thuật dùng để đánh giá giọng nói, mà còn là nguyên tắc cơ bản để nhận định về con người. Âm thanh phát ra là kết quả lưu động tự nhiên của khí, nhưng nội dung của âm thanh lại được xuất phát từ thần và khí. Giọng nói là thần và khí, hay là nội cương nhu của con người và là biểu lộ bên ngoài của tinh thần. Từ đó có thể thấy được tình trạng tu dưỡng cá nhân, sức khỏe, tính cách, quý tiện, hiền ngu của con người. Nguyên lý phát âm và sinh lý học về mặt tướng thuật cũng có sự khác biệt. Về mặt sinh lý học, cơ quan phát âm chủ yếu được tổ thành bởi ba bộ phận lớn. Một là phổi, hai là yết hầu, thanh đới, ba là mũi, khoang mũi. Ở đây, phổi là động lực phát thanh, nó quyết định kích thước lưu lượng không khí, âm lượng chủ yếu từ yết hầu và hệ thống rung động cấu thành thanh đới quyết định. Âm lượng rung động lớn, âm lượng rung động nhỏ, âm sắc chủ yếu từ khoang mũi và khoang miệng cộng hưởng tổ thành quyết định. Không khí trong phổi đi qua khí quản tới yết hầu, thanh đới dưới sự xung kích của dòng khí ở yết hầu, thanh đới rung động phát ra âm hưởng. Âm hưởng được theo khí quản phát ra ngoài, cuối cùng tạo ra cộng hưởng ở khoang miệng, khoang mũi, dưới tác dụng của đầu lưỡi, âm hưởng chuyển thành giọng nói. Biểu hiện ở các loại âm sắc khác nhau, nặng nhẹ, nhanh chậm, biểu đạt được các ý nghĩa khác nhau, âm thanh như vậy có sự phân biệt lớn nhỏ hay dở. Tướng thuật cho rằng âm thanh bắt đầu từ đan điền, phát ra hầu, chuyển tới lưỡi, bị chặn lại ở răng, phát ra ở môi. Tức là khí từ đan điền phát ra âm hưởng ở yết hầu, tới đầu lưỡi thì chuyển hóa. Dưới tác dụng của răng có tam điền thượng, trung, hạ. Thượng đan điền là ấn đường của đốc mạch, là ấn đường của khuôn mặt, nằm ở vị trí giữa hai chân mày. Trung đan điền là huyệt thiện trung của phần ngực, nằm ở giữa đường nối hai đầu vú. Hạ đan điền là huyệt quan nguyên trên nhiệm mạch, nằm ở thẳng phía dưới rốn ba thức. Chúng là nơi chứa đựng tinh, khí, thần của cơ thể, là nguồn gốc của sinh mệnh. Đan điền, nơi bắt đầu của âm thanh, về mặt tướng thuật là hạ đan điền, huyệt, quan nguyên, cũng là đan điền theo ý nghĩa thông thường. Ở đây là khởi điểm vận hành khí của ba kinh mạch trong cơ thể, là nhiệm mạch, đốc mạch và xung mạch. 12 kinh mạch cũng đều trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua vận hành của đan điền. Nó là cơ sở để khí huyết cơ thể lên xuống ly hợp. Khí được sinh ra ở đan điền, trên thực tế là khí của tinh, khí, thần của cơ thể. Nó đại diện cho tình trạng tinh khí thần của con người, tức là tình trạng nội cương nhu hoặc tính tình. Vì vậy, khí này đã thúc đẩy âm thanh được phát ra, tất nhiên sẽ biểu hiện được tình trạng tính tình tương ứng. xuất thân, môi trường sống, quá trình tu dưỡng hậu thiên, tình trạng sức khỏe của con người khác nhau, khiến cho nội cương nhu trong của con người, tính tình cũng có sự khác biệt. Vì vậy mà giọng nói được phát ra cũng có sự khác nhau. Khi con người có sự khác biệt, tính tình của họ cũng được biểu hiện ở trạng thái khác nhau, giọng nói cũng không dễ lẫn. Vì vậy, xét về mặt giọng nói, có thể thấy được trình độ văn hóa nho nhã hay thô tục, cơ trí hay ngu muội của con người, tiện và quý trong tu dưỡng nhân cách, phú và bần trong cuộc sống, khỏe mạnh và không khỏe mạnh của cơ thể, và sau cùng là vận mệnh. Cơ quan phát thanh gồm có khoang mũi, khoang miệng, lưỡi, răng, môi, yết hầu, thanh đới, khí quản, phổi và đan điền. Về mặt sinh lý học, âm thanh được phát ra theo trình tự các cơ quan, phổi, dẫn đến khí quản, dẫn đến yết hầu, tới thanh đới, tới khoang mũi, tới khoang miệng. Phát âm về mặt tướng thuật theo trình tự, từ đan điền, đến yết hầu, đến lưỡi, đến răng, đến môi. Trên cơ sở thông qua giọng nói để khảo sát vận mệnh của con người, các nhà tướng thuật đã đưa ra thuyết pháp giọng nói của quý nhân, giọng nói của tiểu nhân và biểu hiện cụ thể. Giọng nói của quý nhân phần lớn là được phát ra từ đan điền, tương thông với tính tình, biểu đạt tình cảm của mình một cách chân thực. Đan điền là gốc của giọng nói, lưỡi là công cụ biểu đạt của giọng nói ra bên ngoài. Gốc rễ sâu xa, biểu đạt bên ngoài mới là quan trọng mà thành thực. Nguồn gốc mà không vững chãi thì biểu đạt bên ngoài cũng chỉ là phù phiếm. Vì vậy giọng nói của quý nhân có những đặc trưng sau: thanh mà tròn, cương trực mà sang sảng, nói thấp chậm mà ngữ khí cuốn hút, nói nhanh mà ngữ khí hài hòa, thanh điệu dài mà có lực, ngữ khí mạnh mẽ mà có thể khống chế, giọng nói to như tiếng chuông, nhỏ như nước chảy khe núi nhưng đều phù hợp âm luật, giọng nói giàu sức truyền cảm. Nghe thấy giọng nói của họ thì sẽ bị cảm nhiễm mà hành động, nói chuyện lâu sẽ tương cảm với họ. Giọng nói của tiểu nhân không phải phát ra từ đan điền mà được phát ra từ đầu lưỡi. Ngữ điệu như vậy giống như lục bình giữa dòng nước, áng mây trôi trên trời, đều là những sự vật vô căn cứ. Khi biểu đạt ý nghĩa, mặc dù ngữ khí ngắn mà gấp gáp nhưng lại không thể biểu đạt rõ ràng được ý đồ của mình. Giọng nói của tiểu nhân có những đặc trưng như sau: nói nhanh mà gấp gáp, nói chậm mà ngôn ngữ khàn đục, ngữ khí thâm trầm mà lời lẽ khô cứng, ngữ khí nông mà lời lẽ khô khan. Khi nóng giận, lời nói không theo trình tự, rối loạn, giọng nói nặng nhẹ không đều, mặc dù đôi khi giọng nói sang sảng nhưng lại thiếu tiết chế, mâu thuẫn cực nhỏ đều nổi giận, lời nói rối loạn mà phù hoa, giọng nói giống như tiếng chuông hỏng phát ra, giống như loài khỉ sinh bệnh đi tìm bạn, chim ưng lạc đàn kêu gọi tìm bầy. Khi giọng nói nhỏ giống như tiếng run kêu khó mà nghe thấy được. Khi giọng nói phát cuồng giống như tiếng ếch trong đêm khắp gần xa đều nghe thấy. Ngoài ra còn có tiếng giống như tiếng chó sủa, dê be, đều là tướng tiểu nhân phúc duyên bạc. Trong âm luật của người xưa có năm âm là cung, thương, dốc, chủy, vũ. Giọng nói của con người cũng có năm âm, đồng thời con người còn có biến đổi âm dương, hợp với hành của ngũ hành, giọng nói cũng có ngũ hành. Ngũ hành lần lượt tương ứng với ngũ âm, âm cung thuộc thổ, thanh của nó cao, vận luật nặng, nghe vang xa, sang sảng. Giọng nói sang sảng ở nơi xa cũng có thể nghe rõ là quý, giọng nói nhỏ nhẹ ở gần cũng khó mà nghe thấy là tiện. Âm thương thuộc kim, thanh của nó hài hòa, âm vận dài, giọng nói thanh sang sảng ở nơi xa cũng vẫn nghe rõ là quý, nghe như vỡ giọng là tiện. Âm dốc thuộc mộc, thanh cao, âm vận nhịp nhàng mà thông đạt, ban đầu tròn vẹn về sau vỡ, giọng nói nặng là quý, nhẹ là tiện. Âm chủy thuộc hỏa, thanh của nó cương liệt, âm vận thanh mà trong, nhịp nhàng thông đạt mà không lưu loát, giọng tròn mà chậm là quý, gấp gáp mà vỡ là tiện. Âm phũ thuộc thủy, thanh của nó lúc nhanh lúc chậm, âm vận thanh gấp, sang sảng mà dài, giọng nói nhỏ là quý, thấp mà thô là tiện. người ngũ hành, kim hình đều dùng giọng nói của mình hợp với hình quý của thuộc tính ngũ hành tương ứng là quý, cũng chính là nói giọng nói của người hình kim lấy âm vận dài, giọng nói sang sảng, ở nơi xa cũng nghe vẫn tròn mà rõ là quý. Ngũ âm và ngũ hành. Ngũ âm gồm có cung, thương, dốc, thủy, vũ. Ngũ hành có thổ, kim, mộc, hỏa, thủy. Ngũ âm là cung, ngũ hành là thổ. Đặc trưng của nó là thanh cao, vận luật nặng. Ghi chú, sang sảng là quý, nhỏ là tiện. Âm thương, ngũ hành là kim. Đặc trưng là nhẹ nhàng, âm vận dài. Thanh hài hòa là quý, nghe như vỡ là tiện. Dốc là mộc, đặc trưng là cao, âm vận nhịp nhàng mà thông đạt. Nặng là quý, nhẹ là tiện. Thủy, ngũ hành là hỏa, đặc trưng của nó là cương liệt, âm vận thanh và trong. Giọng tròn mà chậm là quý, gấp gáp mà vỡ là tiện. Ngũ âm là vũ, ngũ hành là thủy, có đặc trưng lúc nhanh, lúc chậm. Nhỏ là quý, thấp mà thô là tiện. Ngoài ra giọng nói cũng lần lượt kết hợp hài hòa với giới tính, cơ thể, trước sau, thần khí của con người, tương hợp là tướng quý, không hợp là tướng tiện. Xét về mặt giới tính mà nói, có giọng nam, giọng nữ, nam phát giọng nam, nữ phát giọng nữ là quý. Người đàn ông có giọng phụ nữ, chủ bần tiện, phụ nữ nói giọng đàn ông cũng có phòng hải, thuộc tướng tiện. Đối với người cơ thể lớn, thân người cao to, lại nói nhỏ, đó là tướng hung. Giọng nói không đều, gọi là giọng được cái, cũng không phải là tốt. Giọng nói trước chậm sau gấp, hoặc trước gấp gáp mà sau chậm, hoặc nói vẫn chưa hết mà khí đã yếu rồi, hoặc trong lòng không có dự định gì mà sắc mặt đã thay đổi, đó đều là tướng tiện. Đối với thần mà nói, thần vị nằm bên trong cơ thể con người, an tường của nó là biểu hiện khí sắc bên ngoài, giọng nói chậm chạp, đó là tướng đẹp. Lúc này mới có thể giao lưu, giao tiếp với con người, vội vàng bất an thì khí sắc, giọng nói đều không tốt, sắc mặt u ám, lời nói không thanh, có tạp âm, đó là tướng tiện. Nói về thanh tiện, âm thanh, giọng được cái, đặc trưng là giọng lớn nhỏ không đều, chủ hạ tiện. Giọng la võng, có đặc trưng giọng khô không chỉnh, chủ bần tiện. Giọng quá nhẹ, chủ không có khả năng phán định sự việc. Giọng vỡ, chủ làm việc không thành. Giọng khàn đục, chủ mưu vận không tốt. Giọng quá thấp, chủ ngờ nghịch. Giọng quá yếu, chủ tính cách nhu nhược. Giọng quá cương, chủ yểu thọ. Giọng giống như tiếng chuông kêu, có đặc trưng như là tiếng chuông kêu, chủ gia nghiệp khó lập, điền sản tiêu tán. Giọng như tiếng lửa, chủ một đời buôn ba, không có nơi nương tựa. Nam giới giọng nữ, giọng như người phụ nữ nhu mì, chủ tính tình phiêu diêu, nhà nghèo phá tán. Nữ giới giọng nam, giọng giống đàn ông, cương cường, chủ tính cách thiếu sự dịu dàng của người phụ nữ, khắc chồng. Tóm lại, gọi là giọng nói hay gồm có giọng nói thanh như nước chảy, chủ đại quý. Giọng sang sảng như tiếng ong, chủ ngũ phúc đều đủ. Người nhỏ mà giọng khỏe, chủ lên tới chức tam công. Giọng nhỏ nhưng âm điệu cao, âm sắc trong, chủ hiền nhân tôn quý. Giọng tiện, giọng được cái, tức là giọng nói lúc to lúc nhỏ không đều, chủ hạ tiện. Giọng la võng là giọng khô, không chỉnh, chủ bần tiện. Giọng quá nhẹ, chủ không có khả năng phán định. Giọng vỡ, chủ làm việc không thành. Giọng khàn, chủ mưu vận không tốt. Giọng quá thấp, chủ ngờ nghịch. Giọng quá yếu, như tính cách yếu mềm. Giọng quá cương, chủ chết yểu. Người lớn mà giọng nhỏ, chủ hung mà chết yểu. Giọng giống như chuông kêu, chủ gia nghiệp khó lập, ruộng vườn tán tận. Giọng như bốc hỏa, chủ một đời bôn ba, không trốn dung thân. Nam giới giọng nữ, chủ tính cách nhu mì, gia bần phá tận. Nữ giới giọng nam, chủ tính cách thiếu nữ tính, khắc chồng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần phân biệt thanh, gọi là âm thanh. Nếu nghiên cứu chi tiết thì thanh và âm có sự khác biệt. Khi con người mở miệng phát ra là thanh, lúc này không khí bị dồn lại với mật độ lớn, cơ quan phát âm giãn căng nhất. Sau khi khép miệng lại, phần lưu lại chính là âm. Lúc này, mật độ không khí bị dồn nén đã thu nhỏ lại, cơ quan phát âm vốn giãn căng đã được thả lỏng, lại để lại âm vận thừa. Cái gọi thanh chủ trương tầm phát xứ kiến, âm chủ liễm tầm yết xứ kiến, nghĩa là thanh chủ về sự mở rộng, tìm thì thấy được điểm nó phát ra, âm chủ về sự thu lại, tìm thì thấy được điểm nó ngừng. Khảo sát đối với thanh, Bạch Phong Thiền Triều Thanh đã có 4 câu bí quyết được viết trong Linh Sơn Bí Diệp như sau: sát kỳ thanh khí, nhi chắc kỳ độ, thị kỳ thanh hoa, nhi biệt kỳ chất, thính kỳ thanh thế, nhi quan kỳ lực, khảo kỳ thanh tình, nhi thôi kỳ trinh. Nghĩa là xét cái thanh khí đó mà đo được độ của nó, xem cái hoa mỹ của âm thanh đó mà phân biệt cái chất, nghe cái thế của âm thanh đó mà quan sát được cái lực, khảo về cái tình của âm thanh đó mà suy được cái kết quả của nó, gọi là thanh khí tương ứng với âm lượng của giọng nói, thanh hoa tương ứng với âm chất hay âm sắc của giọng nói. Thanh thế vốn có tên gọi này là do xét trên phương diện biểu đạt hiệu quả, khí thế của giọng nói. Giọng nói to thường có khí thế lớn, giọng nói nhỏ thì khí thế bình thường. Thanh tình là chỉ biểu đạt tình cảm của giọng nói, là hỉ nộ, ai, lạc của con người, thông qua khí được ẩn chứa trong giọng nói có đầy đủ hay không, độ nặng nhẹ và cân bằng của khí, có thể thấy được tấm lòng và sự độ lượng của con người. Thông qua quan sát âm chất hoặc âm sắc của giọng nói có hài hòa hay không, cũng có thể biết được sở thích và phẩm chất. Âm chất hay âm sắc không váng tai không là tiêu chuẩn duy nhất, mà xem trọng nó có hài hòa cân bằng hay không. Thông qua việc khảo sát khí thế âm thanh, có thể biết được ý chí của con người có kiên cường hay không. Giọng nói mạnh mẽ, ý chí kiên cường, không thể dao động. Thanh thế hư yếu, ý chí bạc nhược, không có chủ kiến. Tình cảm được bao gồm trong giọng nói có thể cho biết trạng thái tinh thần hiện tại của con người. Hỉ, nộ, ai, lạc đều có thể biểu hiện qua thanh khí, thanh hoa, thanh thế, thanh tình. Đó là điều mà không ai có thể che giấu được. Ví dụ như nói, khi vui vẻ giọng nói của con người sẽ như trúc biếc, giặt dìu, rất mềm mại và hài hòa, chất phác, không phù phiếm, không giả dối, không nịnh hót, thần thái ung dung, quý phái. Ngược lại, nếu giọng nói và trạng thái của con người biểu hiện như vậy, cho biết họ thực sự đang vui, niềm vui trong lòng được thể hiện ra ngoài. Khi tức giận, cũng giống như sét đánh giữa đất bằng, tiếng nổ trên trời, tập trung xuống đất. Khi nói chuyện, giọng nói bỗng nhiên cao vút, khí thế rất lớn, giọng nói khỏe nhưng không gấp, không khô cứng, chủ tấm lòng rộng lớn bao dung. Khi bi thương, giọng nói vang như sấm, không tán, không loạn, mặc dù tình thế buồn khổ, nhưng ngữ khí không gấp, cũng không nghiêm nghị, mãnh liệt, nhẹ nhàng mà lễ độ. Khi vui, giọng nói giống như tuyết bay trên trời, theo gió phiêu diêu, mặc nhiên tự đắc, nhẹ mà không cuồng, đẹp mà không dâm, bay bổng mà không lãng đãng. Khi hỉ nộ, ai lạc, giọng nói của những người như trên đều thuộc quý nhân. Đặc trưng chung của nó là thanh nhẹ, tức là vui mà không dâm, buồn mà không thương. Giọng nam, tức là giọng nói khỏe mạnh, đầy khí dương cương, biểu hiện ở giọng nói cương liệt, khí thế hùng hồn, giọng nói sang sảng như tiếng chuông mà khỏe. Dư âm bất tuyệt, truyền đi rất xa, nghe khiến cho người ta chú ý, tự nhiên là giọng quý. Vì vậy cũng có thể thấy, phàm thì giọng nói có thể khiến cho người ta ngất ngây, chú ý thì dường như đều có thể định là giọng quý. Còn giọng như tiếng còi đơn bạc, tản mát, không có dư âm, chói tai, cho nên được định là tiện. Có thể thấy, phàm thì giọng nói khó nghe, phần lớn có thể định là giọng tiện. Giọng nữ là giọng âm nhu. Tiếng chim kêu và tiếng cếch kêu đều thuộc giọng âm nhu. Nhưng tiếng gà kêu càng dài thì thành khí động, mặc dù âm nhu nhưng cũng êm tai, cho nên gọi là giọng quý. Còn tiếng ếch kêu ộp oạp, tạp âm, chói tai, âm nhu mà chói tai, cho nên gọi là giọng tiện. Gọi là giọng đực, giọng cái là dương cương và âm nhu. Theo quan niệm truyền thống, đàn ông là dương, phụ nữ là âm, giọng cũng phân là giọng đực và giọng cái. Đó là theo lẽ tự nhiên, ở đoạn văn trên cũng có đề cập tới đàn ông là giọng đực, phụ nữ là giọng cái, là cát lợi, quý. Ngược lại, đàn ông giọng cái, phụ nữ giọng đực là vi phạm lẽ tự nhiên, là hung tiện. Trong trường hợp đàn ông là giọng đực, phụ nữ là giọng cái, giọng đực và giọng cái này cũng có cát hung, quý tiện. Lúc này, dù là giọng đực hay giọng cái cũng đều lấy thanh là quý, đục là tiện, đơn thuần là lấy giọng đực là giọng quý, giọng cái là tiện là không đúng. Phải kết hợp với giọng nói của con người mà phán đoán, sau đó lại phán đoán giọng nói của họ có thanh hay không. Ngoài cát hung của giọng nói trên, Tăng Quốc Phiên cũng đã nêu lên hai giọng quý và bốn giọng tiện. Giọng quý thứ nhất, khi nghe xa, giọng nam trầm, cương nghị, khí chất hùng hồn, tính tình hào phóng, tương cảm với núi xa. Khi nghe gần, giọng như tiếng khèn, dịu dàng du dương. Khi bắt đầu, giọng như gió đẩy thuyền trôi, rất êm tai. Khi dừng lại, giống như sau khi người nghệ sĩ chơi đàn, ung dung hoan hỉ. Người như vậy, khí phách oai hùng, tính tình hào phóng, đa tài đa nghệ, thần thái thăng phát, tự nhiên công thành danh toại là tướng cao quý. Giọng quý thứ hai, khi nói lớn thì lại không mở miệng ra, khi nói nhỏ cũng không lộ răng. Người như vậy, văn vẻ nho nhã, thành thục trưởng thành, cẩn thận, học thức uyên bác, cũng có thành tựu là tướng cao quý. Giọng tiện thứ nhất, cũng giống như tiếng chim hót trong rừng hoang, một mình đơn độc. Giọng nói tản mát mà hư vô, thiếu dư âm, người như vậy, thô lỗ, ngoan cố, khó thành. Giọng tiện thứ hai, giống như khi màn đêm tĩnh lặng, chuột gặm nhấm đồ đạc mà phát ra tiếng kêu, liên tiếp, vội vàng, người như vậy, đầu nhỏ, mặt nhỏ, chủ tiểu nhân. Giọng tiện thứ ba, khi nói chuyện, lời nói không theo trật tự, câu chữ nối liền, tán loạn, không theo trật tự, hơn nữa còn nói nhanh, vội vàng, người như vậy tất nhiên là ấu trĩ, nông cạn. Giọng tiện thứ tư, lời nói ra răng miệng, không thanh, như nuốt, như nhá, hỗn tạp không rõ, người như vậy bản tính yếu ớt, vô lực, một sự chẳng thành. Bốn tướng tiện sau, theo Tăng Quốc Phiên, đều thuộc tướng người quê mùa. Đối với ông, họ vốn là người thô tục, tự nhiên giọng nói của họ không thể tốt được, căn bản không thể đặt cùng với hai tướng giọng quý của người có học. Đương nhiên là giọng hạ đẳng nhất, không thể có thành tựu. Còn hai tướng giọng quý của người có học, tự nhiên là giọng thượng đẳng nhất, thành tựu hiển hách. Quý thính giả thân mến, vừa rồi Tăng Quốc Phiên đã giúp chúng ta biết cách phân biệt được thanh, và ngay bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách phân biệt âm nhé. Như trên đã nói, gọi là âm thanh, thanh là giọng nói được phát ra từ cơ quan phát thanh, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian phát thanh. Còn âm là tàn dư được lưu lại trong không khí sau khi nói, cũng chính là dư âm của âm thanh. Có thanh, có âm mới có thể gọi là âm thanh, tức là âm thanh phải có dư âm. Còn có dư âm sẽ ở vào trạng thái âm thanh nho nhã mà có âm vị mềm mại, mượt mà. Xét trên phương diện khoa học hiện đại, trên thực tế, sự khác biệt giữa âm và thanh nằm ở sự khác biệt của âm sắc. Âm sắc hay là âm sắc không tốt là thanh. Người bần tiện, giọng nói thô lỗ, thiếu âm vị nho nhã, không có âm sắc, vì vậy mà có thanh không âm. Người gia xảo, xử thế rất tốt, linh hoạt, thiên về phù phiếm, nếu không muốn nói là người cẩn trọng. Như trên đã nói, đều là đã được khảo sát cẩn thận. Nói chuyện tự nhiên, chậm nhỏ, mang đến cho người ta cảm giác có âm mà không thanh. Còn tiếng kêu của bầy chim, tiếng hót uyển chuyển, mềm mại, mang lại cảnh tượng thật sinh động, không thể không khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy phẩm vị tốt, nhưng âm là lướt, chỉ có nhẹ nhàng, mà khí không khỏe, tự nhiên có âm mà không thanh. Mãnh thú trong núi hoang, khi gầm lên làm chấn động cả khu rừng, khí thế không thể nói là không khỏe được, mà là quá thô bạo. Thiếu âm vận là có thanh mà không âm. Vì vậy có thể thấy, âm thanh còn bao gồm cả hai bộ phận là âm và thanh. Thanh khỏe mạnh, sang sảng, có khí thế là quý. Còn thanh to mà thô, thanh nhỏ là tiện, âm nhẹ nhàng mà cuốn hút là quý. Tuy nhiên, dù âm thanh có thể chia ra thành âm và thanh, nhưng chúng lại thống nhất ở giọng nói, là một chỉnh thể. Giọng nam trầm không những có thanh, càng có âm, là thanh quý. Thanh to mà thô, thanh nhỏ tự nhiên không có dư âm nào đáng kể, âm sắc thấp là thanh tiện. Thông thường, khi mọi người nói chuyện, sau khi âm phát ra bay vào không khí, không còn dư âm nào đáng nói. Còn người thanh tao nho nhã, vừa nói chuyện là đã bao hàm cả chân tình, ngữ thái tự nhiên và chân thực. Nói chuyện xong, âm thanh vẫn còn quanh quẩn đâu đó trên không trung. Người như vậy là bậc quốc sĩ vô song. Người có miệng lớn như vậy, khi chưa phát âm, miệng sẽ không thể lộ ra một chút khí nào, giọng nói cũng không thể thô được, cũng xem như nói chuyện lưu loát. Giọng nói của họ không có bất kỳ ý nghĩa giả tạo nào. Người như vậy là người đã được nuôi dạy chu đáo, tương lai tất sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Về âm thanh, các nhà tâm lý học cũng đã từng thực hiện một cuộc điều tra từ những âm thanh khác nhau mang lại cho người ta một cảm nhận chung. Giọng thấp trầm mà thô, người quá giả tạo, đối xử với mọi người thực dụng. Ở phương diện nào đó có thể nói họ là người trưởng thành, khả năng thích ứng khá tốt, ở đâu cũng có thể tồn tại được. Tuy nhiên, ở phương diện khác, phần lớn mọi người lại cho rằng người như vậy quá giả, quá gian, tương tự như người thuần gian được đề cập tới trong phần thần thái ở trên. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực, nhóm người này thường được xã hội đưa vào dạng được gió sinh nước, như cá gặp nước, có thể gặt hái được thành công về mặt sự nghiệp. Người giọng nói sang sảng, thường thì đều có tinh lực dồi dào, là người hào nhoáng, bộc trực, nhiệt tình, có lòng tin, cũng có sức hút, có khí chất của nhà nghệ thuật. Người như vậy trong cuộc sống hiện thực có thể khiến cho người ta không thích. Ngoài ra còn có thể là người có nguyên tắc cứng nhắc, nhưng hành động của họ đều không có ác ý, không nhằm vào ai. Sống cùng họ thời gian dài đều có thể trở thành bạn. Họ chỉ cần nhận ra đúng phương hướng là có thể kiên trì không mệt mỏi để thực hiện, đồng thời còn được bạn bè giúp đỡ. Sau cùng cũng đạt được mục tiêu, giành được thành tựu. Người nói nhanh, thường tính hướng ngoại, khí thế mạnh mẽ, sức sống dồi dào, làm việc linh hoạt. Người như vậy, làm việc yêu cầu hiệu suất, đối với sự việc cũng rất nhiệt tình, nhưng nhiệt tình này có thể nhanh tới mà cũng nhanh đi. Khi nhiệt tình làm việc vô cùng cố gắng, không đạt được mục đích, quyết không buông tay. Khi lòng nhiệt tình đã giảm xuống, một chút hứng thú cũng không có. Với họ, nếu trước khi lòng nhiệt tình bị giảm xuống vẫn chưa hoàn thành được việc, việc đó cũng sẽ nhanh chóng bị bỏ dở giữa chừng. Người nói chuyện thích có thêm âm đệm cuối, thường đều có tinh thần tốt, có khuynh hướng nữ tính hóa, có khí chất của nhà nghệ thuật. Trên đây đã nói về vấn đề thông qua giọng nói, có thể nhận biết được bản chất con người, trên thực tế đều là những kiến thức về vận thế nhân sinh, tính cách của con người, những điều này đều thuộc phạm trù hằng thái trong thần thái. Trong cuộc sống thực tế, đối với thời thái là thần thái của con người trong nhiều trường hợp càng có tính ứng dụng, có ý nghĩa hiện thực. Ví dụ nói, khi con người căng thẳng, nói chuyện có thể sẽ nói lắp, nói trước quên sau, khi tức giận, nói rất nhanh, thanh điệu sẽ được nâng cao. Từ những điều này có thể thấy để biết tâm tình của một người cần sát ngôn quan sắc, tức là xem xét lời nói, quan sát sắc thái. Nói tới sát ngôn quan sắc lại một lần nữa nhắc tới một nguyên tắc, đó chính là con người bất luận là da thịt hay tinh thần, hứng thú và thần thái đều hoàn chỉnh, lấy sự cân bằng, hài hòa là đẹp, là quý. Bất kỳ thời thái nào cũng đều không chỉ là một cơ quan, bộ phận tham gia mà là kết hợp với chỉnh thể các bộ phận của hệ thống. Bất kỳ thần thái của bộ phận nào tham gia e rằng đều không phải là phản ánh nội tâm chân thật mà chỉ là một loại diễn xuất. Cũng chính là nói, khi quan sát thần thái của âm thanh cũng phải khảo sát các bộ phận khác, âm thanh đơn nhất không thể biểu đạt được bất kỳ thời thái thực sự nào. Khi vui, giọng nói tự nhiên sẽ hào hứng hơn. Đồng thời khóe miệng nhếch lên, mắt híp lại, động tác cũng sẽ nhanh nhẹn hơn. Sắc thái cười như vậy mới là chân thành, là vui tự trong lòng. Nếu chỉ là lời nói nhẹ nhàng mà biểu lộ tình cảm trên khuôn mặt không có biến đổi gì, hoặc cũng xem như khóe miệng nhếch lên nhưng mắt, lông mày không có gì tham gia vào, đó cũng không phải là niềm vui thực sự, gọi là cười mà như không cười, chính là ý nghĩa này. Sau cùng, xét về mặt thời thái mà nói, khi nói chuyện với người khác có một chút lưu ý và cấm kỵ nhất định phải chú ý. Một là nói chuyện thanh điệu không được quá cao, quá chói tai, như vậy sẽ khiến cho người ta cảm giác đau đầu, phản cảm. Lúc này bạn phải thả lỏng, hướng sự chú ý sang hướng khác. Hai là khi nói chuyện với người khác không được thấp giọng tới mức không có lực, như người đứt hơi. Giọng nói như vậy khiến cho người ta thấy buồn thảm. Ba là giọng nói có thể mạnh nhưng không được quá to. Quá to khiến cho người ta cảm giác như ép người, dễ làm người khác phiền muộn. Giọng nói có thể nhỏ nhưng không được nhỏ tới mức không nghe thấy gì. Bốn là giọng nói phải thanh, đầy sức quyến rũ, điềm đạm. Còn ngữ điệu kém chỉ có tác dụng khiến người ta buồn ngủ. Năm là tốc độ không được quá nhanh. Quá nhanh dễ khiến người nghe không hiểu, còn dễ thấy được sự bất ổn. Cũng không được quá chậm. Quá chậm dễ khiến người ta không đủ kiên nhẫn, đồng thời thiếu đi sức hấp dẫn, cuốn hút. Sáu là khi nói chuyện phải ngắt nhịp, hợp lý, cho người nói chuyện có cơ hội phát biểu ý kiến. Bảy là dùng từ phải chính xác, tinh luyện, phải tránh dùng âm mũi để trả lời người khác. Phần lớn mọi người thường không thích trả lời à, ừ, cho rằng đó là kiểu kiêu ngạo điển hình, không coi ai ra gì. Thú vô âm, chim vô thanh, loài chim kêu hót, giọng nhỏ, thiếu khí thế khỏe mạnh, phổ vô thanh, loài thú kêu gầm, mặc dù giọng rất to nhưng lại thô mà không thanh nhã, thuộc kiểu vô âm. Quý thính giả thân mến, góp phần tạo nên âm sắc của mỗi con người không thể không có sự trợ giúp của mũi, và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tướng mũi nhé. Hình mũi là mũi rồng, tướng mệnh chủ muôn đời lưu danh. Mũi rồng đầy đặn, thẳng khít, sơn căn thẳng như sừng tê giác nằm, sống mũi vuông thẳng không cong, nằm ở cửu đỉnh. Mũi hổ, chủ giàu có nổi tiếng, mũi hổ tròn không lộ lỗ mũi. Lan đài, đỉnh úy cũng không có lông, không lệch, không cong, sơn căn rộng, phú quý hiếm thấy. Mũi sư tử, chủ đỗ đạt cao, sơn căn, niên thọ hơi thấp bằng, chuẩn đầu đầy đặn đối xứng với lan đình. Nếu hợp với hình sư tử, thực sự phú quý, tiền bạc dồi dào. Mũi hình túi mật, chủ phúc lộc dồi dào, mũi như hình túi mật, chuẩn đầu thẳng, sơn căn không gãy, không lệch, lan đài, đình úy nhỏ, phú quý, vinh hoa ứng nghiệm. Mũi hình củ tỏi, chủ kết quả tốt, sơn căn, niên thọ nhỏ bằng, lan đài, đình úy thẳng, đầy đặn, anh em tình cảm sâu nặng, văn bối trung niên rất nổi danh. Mũi hình cái kén, chủ trung niên vinh hiển. Mũi hình cái kén lan đài nhỏ, hai bên lỗ mũi không tròn khít, tiền tài dồi dào, công danh tất sẽ được. Mũi tinh tinh, chủ phú quý sung sướng. Tướng mũi tinh tinh, sống mũi thẳng cao, tướng lông mày thô, sắc mặt nhuận, môi đỏ, thân hình to lớn, ôm trong lòng đức trọng, bản tính hào phóng. Mũi lệch lõm, chủ không tiện thì chết yểu, niên thọ thấp, ép xuống sơn căn nhỏ, tướng mặt mũi cũng tương ứng, chuẩn đầu, lan úy đều thấy rõ, không chết yểu thì cũng cô đơn. Mũi cá mực, chủ tham lam, bất nghĩa, mũi nhỏ, chuẩn đầu nhọn, lỗ mũi lộ, trở mặt khắp nơi, không tín nghĩa. Mũi chó, chủ nhân nghĩa, mũi chó niên thọ nhô cao, chuẩn đầu, lan úy, lỗ mũi trống, người có mũi này, chủ có nghĩa, nhưng do nghèo khó mà hành động như kẻ hạ tiện. Mũi lộ, lỗ mũi, chủ đố kỵ, lừa gạt, lỗ mũi nhỏ mà miệng rộng, chủ ngang ngược, điên cuồng, xem nhẹ giáo dục, tính yếu, dễ phẫn nộ, nhiều lo toan, hay vụ lợi. Quý thính giả thân mến, phần luận về tướng mũi đã khép lại chương 6 của cuốn sách Băng giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. hoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 7, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.